Chương 3030, đại lục cũng có thể bị đánh sụp đổ. 1. Dương Diệp vừa dứt lời, một nam tử trung niên mặc áo bào đen lập tức xuất hiện cách Dương Diệp không xa, sau lưng nam tử trung niên còn có 13 lão già, toàn bộ đều là cường giả cảnh giới luân hồi. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi là Dương Diệp. Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi. Dương Diệp. Bây giờ đại lục Thiên Thiên có ai không biết, ai không hiểu. Đây chính là nhân vật siêu cấp lợi hại, thiếu chút nữa đã diệt tất cả thần phượng tộc. Phía dưới, ở cả nghênh tân điện, ánh mắt của nữ tử tóc xanh kia liếc nhìn Dương Diệp liếc, sau đó khẽ nói, hóa ra là Dương Diệp. Không trách được, không trung, Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi là ai? Nam tử trung niên nói, Kha Vô Minh, hoàng đế hiện tại của Ma Lan đế quốc. Ta tiền Kha Nghịch. Dương Diệp nói, bảo hắn đi ra đi. Kha Vô Minh trầm giọng nói, không biết Khuyển Tử đắc tội các hạ chỗ nào, tự nhiên làm cho các hạ không ngại vạn dặm xa xôi đi tới Ma Lan đế quốc ta như vậy. Dương Diệp lắc đầu, nói, hắn không đắc tội ta, ta chỉ tìm hắn nói vài chuyện thôi. Nói vài chuyện. Khóe mắt của Kha Vô Minh khẽ giật, các hạ có thể nói chuyện gì chứ? Tay phải của Dương Diệp vung lên, tinh hà kiếm đồ bị hắn thu vào, rất nhanh ở đó đã khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức thả lỏng. Tinh hà kiếm đồ, không thể không kiên kỵ. Nếu như Dương Diệp phát động tinh hà kiếm đồ ở đây, không hề nghi ngờ, tòa thành này nhất định phải biến mất. Nếu như Dương Diệp phóng ra ngọn lửa thần bí kia, đừng nói là thành, người cũng phải biến mất. Dương Diệp nói, vừa rồi là ta lỗ mãng, Kha tiền bối, vẫn mong thái tử của quý quốc đi ra gặp mặt, ta tìm hắn có chút việc. Phía dưới, nữ tử kia nghe thấy Dương Diệp nói vậy, khóe miệng lập tức khẽ cười, thật là một người thông minh. Nàng tất nhiên biết ý đồ của Dương Diệp vừa đi ra đã phóng ra tinh hà kiếm đồ, mục đích của hắn chính là muốn có quyền phát biểu. Nếu như hắn không làm như thế, ma tộc sẽ để ý tới hắn sao? Đơn giản mà nói, bây giờ Dương Diệp là lấy binh trước lễ sau. Kha Vô Minh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó vung tay phải lên, rất nhanh, không gian trước mặt chấn động, ngay sau đó, một người thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Kha Nghịch. Kha Nghịch nhìn Dương Diệp, nói, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi bắt công chúa thần phượng tộc Mạc Tiểu Lãnh, đúng không? Kha Nghịch thoáng biến sắc, các hạ tới tìm ta là vì nàng sao? Dương Diệp nói, ta không phải vì nàng, ngươi nhận được một linh vật linh trí ở trên người nàng, có đúng không? Kha Nghịch khẽ gật đầu, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, linh trí này là bằng hữu của ta, ngươi có thể tra nàng lại cho ta không? Kha Nghịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Kha Vô Minh, Kha Vô Minh trầm giọng nói, trả lại cho hắn. Dương Diệp đi tới ma tộc đã trực tiếp phóng ra tinh hà kiếm đồ, không thể không nói, điều này có chút uy hiếp, mà làng đế quốc bây giờ trả linh trí bằng hữu của hắn về cho hắn, không thể nghi ngờ là có phần mất mặt. Nhưng mặt mũi đáng mấy tiền? Dương Diệp này vốn có chút không bình thường, hắn thậm chí còn dám tiêu diệt thần phượng tộc, liệu có thể sợ Ma Lan đế quốc sao? Kha Vô Minh không nghi ngờ, chỉ cần bọn họ dám nói một chữ không, Dương Diệp chắc chắn lập tức cho Ma Lan đế quốc đổ máu. Tốt nhất không nên trêu chọc với người như thế. Nghe được Kha Vô Minh nói vậy, Kha Nghịch khẽ gật đầu, sau đó tay phải thoáng động, một hộp ngọc màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra, hộp ngọc màu trắng này bay đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn hộp ngọc màu trắng trước mặt, hai tay Dương Diệp bắt đầu rung lên, qua một hồi lâu, hắn từ từ mở hộp ngọc màu trắng ra, ở bên trong hộp ngọc là một đốm sáng màu trắng giống như sương mù. Tiểu Thiên, chính là cái này sao? Trong lòng Dương Diệp hỏi. Đúng, Tiểu Thiên nói, may quá, linh trí vẫn chưa bị hao thương, ngươi bỏ nàng vào đây, ta sẽ giúp nàng kết hợp. Trong lòng Dương Diệp thả lỏng, vội vàng bỏ hộp ngọc màu trắng vào bên trong hồng mông tháp, tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kha Nghịch, nói, cảm ơn. Hắn lại nhìn về phía Kha Vô Minh, chuyện lúc trước đã đắc tội nhiều, mong được lượng thứ, từ biệt. Khoan đã, đúng lúc này, Kha Vô Minh đột nhiên nói. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Kha Vô Minh, Kha Vô Minh im lặng một lát, sau đó nói, có thể nói chuyện không, có một vài chuyện liên quan tới ngươi, chắc hẳn có giúp đỡ cho ngươi. Quan ở chuyện của mình. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, trong nghênh tân điện chỉ có ba người, Kha Vô Minh, Dương Diệp, còn có nữ tử tóc xanh này. Vị này chính là tộc trưởng hải tộc Hải Lam Tâm. Kha Vô Minh giới thiệu. Chương 3031, Đại lục cũng có thể bị đánh sụp đổ. 2. Tộc trưởng hải tộc. Dương Diệp liếc nhìn Hải Lam Tâm, hắn không ngờ được nữ nhân này là tộc trưởng của hải lộc, hải tộc, đây chính là thế lực không kém yêu tộc cùng nhân tộc. Hơn nữa quan trọng nhất là hải tộc thống nhất. Mặc dù thống nhất, nhưng uy hiếp đối với ba tộc còn lại cũng không lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì một khi bọn họ rời khỏi nước, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Hải Lam Tâm nhìn Dương Diệp, mỉm cười. Cho dù Dương Diệp chỉ là thần giả, nhưng trong đại lục hiện nay có ai dám xem hắn là thần giả? Bây giờ bản thân Dương Diệp lại tương đương với một thế lực bát tinh, không, càng đáng sợ hơn thế lực bát tinh mới đúng. Dương Diệp nói, tiền bối khách sáo rồi. Hắn nhìn về phía Kha Vô Minh, không biết Kha tiền bối tìm ta muốn nói chuyện gì vậy? Kha Vô Minh cùng Hải Lam Tâm liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Kha Vô Minh trầm giọng nói, ma tộc ta cùng hải tộc nhận được một ít tin tức liên quan tới ngươi, chính là có thế lực thần bí đang nhằm vào ngươi, ngươi biết chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, biết một chút. Ngươi biết ai đang nhằm vào ngươi sao? Kha Vô Minh hỏi. Dương Diệp lắc đầu, không biết. Thế nào, vì sao các ngươi để ý chuyện này như vậy? Kha Vô Minh lắc đầu, thế lực này có khả năng không phải đang nhằm vào ngươi, mà đang nhằm vào U Minh Điện. U Minh Điện. Dương Diệp nhíu mày, tiền bối, ngươi có thể nói thẳng được không? Các ngươi nói vậy, ta thấy mơ hồ quá. Lúc này, Hải Lam Tâm nói, lần này, đối phương lợi dụng ngươi thiếu chút nữa khiến yêu tộc chống lại U Minh Điện, cũng may những lão già yêu tộc kia cũng không ngốc, không trúng bẫy. Sở dĩ chúng ta quan tâm chuyện này, là bởi vì U Minh Điện cùng chúng ta có chút quan hệ. Có quan hệ với các ngươi sao? Dương Diệp không hiểu, không phải chứ? Hải Lam Tâm nói, băng nữ của U Minh Điện là người của hải tộc chúng ta. Nữ tử mù của U Minh Điện lại đến từ ma tộc. Lần này, Dương Diệp thật sự có chút kinh ngạc, băng nữ đến từ hải tộc, hắn không bất ngờ, bởi vì lần đầu tiên hắn gặp băng nữ đã ở hải tộc, hắn không ngờ được nữ tử mù là đến từ ma tộc. Lúc này, Kha Vô Minh nói, cho dù nữ tử mù là ma tộc ta, nhưng nàng cùng ma tộc thật ra đã không có quan hệ gì. Chúng ta sở dĩ quan tâm chuyện này là sợ thế lực này nhằm vào U Minh Điện còn có âm mưu gì đó, sau đó sẽ kéo ma tộc chúng ta cùng hải tộc cuốn vào trong. Nói đến đây, Kha Vô Minh lắc đầu, bốn tộc đã hòa bình rất nhiều năm, một khi phát sinh chiến tranh, hậu quả kia thật sự không tưởng tượng nổi. Dương Diệp khẽ lắc đầu, ta không muốn để ý tới những chuyện này, bây giờ ta chỉ muốn cứu bằng hữu của ta trở về. Ngươi muốn rút ra thì đã muộn rồi, Hải Lam Tâm nói, ngươi và U Minh Điện có quan hệ không cạn. Thế lực này nhất định sẽ ra tay với ngươi. Hơn nữa, nếu như U Minh Điện bắt đầu từ thế giới lớn, U Minh Điện đánh nhau cùng đối phương, Dương Diệp ngươi chắc chắn đứng ở bên phía U Minh Điện, không phải sao? Chúng ta có thể nghĩ đến điểm này, đối phương không nghĩ tới sao? Dương Diệp trầm giọng nói, hai vị tiền bối cũng không biết nội tình của thế lực thần bí này sao? Biết một điều thôi, Kha Vô Minh trầm giọng nói, một điểm duy nhất chính là thế lực này trải rộng tất cả đại lục, bao gồm ma tộc chúng ta. Hay hải tộc đều có người của bọn họ, có thể nói, thế lực này chắc chắn đã biết bây giờ ngươi ở chỗ chúng ta. Đây là điểm chúng ta thật sự lo lắng, bởi vì đối phương có người trong các tộc của chúng ta, mục đích của đối phương chắc chắn không đơn giản. Hải Lam Tâm lắc đầu, ngươi có khả năng không biết U Minh Điện bắt đầu với ý nghĩa như thế nào, ý nghĩa là long trời lở đất. Thế lực này, nếu như thực lực của mỗi người các nàng đều khôi phục lại đỉnh phong, khi đó cho dù là đứng đầu thiên đạo đứng ra cũng không đè ép được các nàng. Hơn nữa đứng đầu thiên đạo đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Nói tóm lại, ngày các nàng bắt đầu, chính là khi đại lục tinh phong huyết vũ. Dương Diệp im lặng, U Minh Điện nhất định muốn báo thù, thực lực của thế lực thần bí này cũng cường đại như vậy, còn có quan hệ rắc rối khó gỡ trong các tộc, có thể tưởng tượng, đến lúc đó thật sự có thể sẽ gây ra đại chiến giữa các tộc. Dương Diệp hắn nhất định là đứng ở bên phía U Minh Điện, thế lực này chắc chắn cũng biết điểm ấy, nói cách khác. Đối phương chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, hoặc nói đã bắt đầu tính kế với hắn. Im lặng rất lâu, Dương Diệp nói, bất kể thế nào, cảm ơn hai vị đã báo cho ta biết, Dương Diệp ta nhớ kỹ ân tình này. Còn nữa, ta cũng biết một ít chuyện của U Minh Điện các nàng, báo thù là điều không thể nghi ngờ, nhưng các nàng tuyệt đối không muốn hủy diệt đại lục thiên thiên, mục đích của các nàng rất đơn giản, chính là những thế lực kia từng nhằm vào các nàng. Hải Lam Tâm khẽ gật đầu, Dương Diệp. Bây giờ ngươi đã ở trong một vòng xoáy, bản thân ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp mỉm cười, Cảm ơn hai vị tiền bối đã nhắc nhở, vãn bối còn có chuyện phải cáo từ trước. Ngày khác sẽ tới thăm hỏi. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở trong đại điện. Dương Diệp đi rồi, Kha Vô Minh đột nhiên nói, người này thế nào? Tài năng hơn người. Hải Lam Tâm nói. Kha Vô Minh khẽ gật đầu, nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, thì thật sự không ổn. Thật ra, bây giờ đã không hiểu rõ được rồi. Hải Lam Tâm nói. Kha Vô Minh thở dài một hơi, U Minh Điện. Đại lục lại sắp loạn a. Không biết đứng đầu thiên đạo có thể xuất hiện hay không, có lẽ sẽ xuất hiện. Hải Lam Tâm khẽ nói, nếu không xuất hiện, đại lục cũng có thể sẽ bị đánh sụp đổ. Chương 3032, muốn 18 đời tổ tông của hắn. Một, sau khi Dương Diệp rời khỏi Ma Lang đế quốc đế đô thì tìm một địa phương hẻo lánh, sau đó tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp, lúc này, Tiểu Thiên đang giúp trợ giúp cơ thể cùng linh trí của Tiểu Bạch kết hợp. Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp, lông mày của Tiểu Bạch khẽ run rẩy, tiếp theo, hai mắt nàng chậm rãi mở ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, viền mắt Dương Diệp lập tức ướt át. Rất nhanh, Tiểu Bạch nhìn thấy Dương Diệp, mắt nàng lập tức trợn tròn, dường như khó có thể tin nổi, hai móng vuốt nhỏ của nàng khẽ dụi mắt. Sau khi xác định là Dương Diệp, nàng bỗng chốc lại nhào tới trong lòng của Dương Diệp, sau đó nước mắt tràn ra giống như vỡ đê. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, không sao, không sao rồi. Móng vuốt của Tiểu Bạch ôm thật chặt cổ của Dương Diệp, đầu không ngừng cọ cọ trong ngực của Dương Diệp, nước mắt càng không ngừng tuôn ra, khóc rất thương tâm. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói, linh chủ này thật đặc biệt. Tự nhiên lại thích khóc như vậy, à, cũng đúng, người này còn là một tiểu hài tử. Khóc một hồi, Tiểu Bạch không ngờ đã ngủ ở trong lòng Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu của Tiểu Bạch, trong mắt có chút đau lòng, Tiểu Bạch rất nhát gan, những năm gần đây, thần phượng tộc nhốt nàng, có thể tưởng tượng những năm gần đây nàng sợ hãi tới mức nào. Thần phượng tộc, nghĩ đến đây, trên người của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một sát ý mà lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên đặt tay ở trên bả vai của hắn, những sát ý này lập tức trở lại trong cơ thể của Dương Diệp, Tiểu Thiên khẽ nói, kết quả bây giờ đã rất tốt rồi. Nếu như ngươi cố ý muốn trả thù thần phượng tộc nhất định sẽ liều mạng đánh một trận khiến hai bên đều tổn thất nặng nề. Nếu ngươi muốn trả thù sẽ chỉ có kết cục như vậy thôi. Hơn nữa, còn có thể sẽ liên lụy những người thân cùng bằng hữu của ngươi ở vị diện dưới. Ngươi tuyệt đối không muốn gặp phải tình cảnh đó, đúng không? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, im lặng. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói, ngươi chắc không muốn giết chóc liên tục. Nếu tên tiểu tử này còn sống, một bằng hữu khác của ngươi cũng còn sống, thần phượng tộc cũng đã nhận được báo ứng, ta cảm thấy chuyện này nên dừng ở đây. Hơn nữa, ta cảm thấy bây giờ ngươi chắc hẳn nên tập trung tinh thần tìm một bằng hữu khác của ngươi thì hơn, đó mới là chuyện ngươi nên làm lúc này, mà không phải đi liều chết cùng thần phượng tộc liều chết, Tử Nhi. Hai mắt Dương Diệp mở ra, hắn nhìn về phía Tiểu Thiên, có thể giúp ta tìm được Tử Nhi sao? Tiểu Thiên lắc đầu, ta thậm chí còn không biết Tử Nhi là ai, làm sao tìm được chứ? Ngươi nhìn ta, Dương Diệp nói, ngươi nhìn quá khứ của ta, từ quá khứ của ta sẽ nhìn thấy nàng. Tiểu Thiên đảo mắt, nhìn cái quỷ à, với năng lực của ta bây giờ chỉ có thể đại khái nhìn được một phần quá khứ ngắn của một người, những chuyện chi tiết, ta không có cách nào kiểm tra được. Trước đây chắc hẳn là có thể, bây giờ hình như không thể. Trước đó không phải ngươi có thể tìm được vị trí của Tiểu Bạch sao? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên lắc đầu, không giống, tên tiểu tử này là Linh Chủ, ta quen thuộc với khí tức của Linh Chủ rồi, hơn nữa, nàng lại có một không gian kia, cho nên rất dễ tìm. Bây giờ bằng hữu kia của ngươi, ta không tìm được. Đúng lúc này, Tiểu Bạch trong lòng Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau đó nàng vung móng nhỏ. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, ngươi nói ngươi biết ai bắt Tử Nhi đi à, Tiểu Bạch gật đầu, sau đó móng nhỏ lại bắt đầu vung vẫy. Là một nữ nhân. Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, nói, ngươi có thể cảm ứng được khí tức Tử Nhi sao? Tiểu Bạch lắc cái đầu nhỏ, sau đó bàn tay nhỏ bé bỗng vung vẫy. Vẻ mặt Dương Diệp trầm xuống, Tiểu Bạch vốn có thể, nhưng bây giờ thì không thể. Khí tức Tử Nhi bị đối phương lấy ra, cuối cùng là ai mang Tử Nhi đi? Đối phương lại có mục đích gì? Dương Diệp nhíu mày, lúc này, Tiểu Thiên nói, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, đối phương không giết bằng hữu của ngươi, mà dẫn theo nàng, điều này đại biểu đối phương giữ nàng lại nhất định có mục đích gì đó, cho nên, bằng hữu của ngươi bây giờ tạm thời chắc vẫn an toàn. Thật ra, ngươi chắc hẳn nên lo lắng cho mình nhiều hơn. Bởi vì đối phương mang bằng hữu của ngươi đi, có thể mục đích là vì ngươi. Vì ta, Dương Diệp ngẩn người, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Có thế lực đang nhằm vào hắn, người phụ nữ mang Tử Nhi đi rất có khả năng chính là người của thế lực phía sau. Tiểu Thiên đột nhiên nói, này, có cần ta bảo đám người Tiểu Thiên đưa ngươi đến vũ trụ khác không? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, có ý gì? Ngu ngốc, Tiểu Thiên đảo mắt, tình cảnh của ngươi hiện tại rất nguy hiểm, đưa ngươi đến địa phương khác, chờ chuyện ở đây kết thúc, ngươi lại quay về, như vậy ngươi sẽ được an toàn. Chỉ có ý xấu gì không? Dương Diệp lắc đầu, suy tính của ngươi giống như con đà điểu vậy, thế là không được, chúng ta sống cả đời, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại khó khăn, nếu như mỗi lần gặp phải khó khăn đều lựa chọn trốn tránh, vậy cả đời cũng chỉ có vậy. Đạo lý lớn thì nhiều nhỉ, Tiểu Thiên biểu môi, sau đó nói, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Chương 3033, muốn 18 đời tổ tông của hắn. 2. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, tìm người giúp. Tiểu Bạch lập tức nhào tới ông thật chặt Dương Diệp, hiển nhiên đang bảo Dương Diệp mang nàng theo. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, ngươi yên tâm, ta sẽ không để làm cho bất kỳ kẻ nào tách chúng ta ra. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch trực tiếp biến mất, trở lại trong hiện thực. Tiểu Thiên lắc đầu, khẽ nói, linh chủ tự nhiên thích người này như thế. Linh chủ không phải đều thích hòa bình sao? Ái chà, người này sẽ không dạy học linh. Chủ chứ? Không được, nhất định không thể để cho hắn dạy hư linh chủ được. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Thiên nắm chặt hai tay lại, trong mắt đầy vẻ kiên định. Trở lại hiện thực, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch bước lên con đường quay về nhân tộc. Hắn cảm thấy Tiểu Thiên nói không sai, người phụ nữ bắt Tử Nhi đi hẳn là người của thế lực thần bí. Mục đích đối phương bắt Tử Nhi đi hẳn phải là hắn. Về phần mục đích cuối cùng là gì, hắn không có cách nào biết được. Bây giờ hắn cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, điều hắn cần phải làm bây giờ là tìm được thế lực phía sau. Hắn không quen với cuộc sống ở thế giới lớn, cho nên chỉ có thể tìm người giúp. Thật ra, hắn rất muốn tìm U Minh Điện, bởi vì U Minh Điện chắc chắn biết là thế lực nào đang nhằm vào các nàng, đáng tiếc hắn cũng không biết U Minh Điện ở đâu. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm Đinh Thược Dược. Sau hai ngày, Dương Diệp đi tới Yên Giới Thành. Tuy nhiên hắn cũng không phải công khai đi vào Yên Giới Thành. Bây giờ có thế lực đang nhằm vào hắn, hắn nhất định phải cẩn thận, cũng may có Tiểu Thiên, người bình thường muốn theo dõi hắn thì không làm được. Tửu quán Tiểu Dương, trong mật thất, vào giây phút Đinh Thược Dược nhìn thấy Dương Diệp, trong lòng nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã biết chuyện Dương Diệp đi ma tộc, trước đó, nàng thật sự sợ Dương Diệp sẽ xảy ra chuyện gì ở ma tộc, cũng may là không sao. Chuyện của ta, ngươi chắc hẳn đã nhận được tin tức rồi chứ? Dương Diệp nói. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, quả thật có người đang nhằm vào ngươi. Đế Tông hay là Chiến Cát? Dương Diệp nói. Đế Tông và Chiến Cát sao? Đinh Thược Dược khẽ cười, hai thế lực này chẳng qua là con rối của đối phương mà thôi. Con rối? Dương Diệp nhíu mày. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, ngươi cảm thấy hai thế lực này có thể chống lại U Minh Điện sao? Dương Diệp lắc đầu, Đế Tông cùng Chiến Cát có thực lực không kém, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với U Minh Điện. Một huyết nữ chắc hẳn có thể đánh ngã bọn họ, Đinh Thược Dược trầm giọng nói, đừng nói là Đế Tông cùng Chiến Cát, có khả năng tất cả nhân tộc của Liên Minh Hội đều con rối của đối phương. Đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, tất cả Liên Minh Hội nhân tộc đều con rối của đối phương. Liên Minh Hội nhân tộc là do những thế lực cao cấp nhất của loài người tạo thành, phía dưới những thế lực này lại có rất nhiều thế lực dựa vào bọn họ, có thể nói Liên Minh Hội nhân tộc đại biểu cho tất cả nhân tộc. Còn nữa, Hải Lam Tâm cùng Kha Vô Minh trước đó đã nói thế lực này có khả năng có người ở trong hải tộc cùng ma tộc. Suy nghĩ tỉ mỉ, Dương Diệp vẫn nói ra những lời của Hải Lam Tâm vẫn có Kha Vô Minh trước đó, sau khi Đinh Thược Dược nghe Dương Diệp nói, vẻ mặt cũng dần dần nghiêm trọng, im lặng rất lâu, Đinh Thược Dược nói, ta cảm giác đối phương đang giăng một tấm lưới rất lớn đợi U Minh Điện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi sẽ đứng ở bên phía U Minh Điện, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn không biết U Minh Điện và thế lực kia có ân oán gì, hắn chỉ biết U Minh Điện là bằng hữu của hắn. Nếu là bằng hữu, bất luận đúng sai, hắn đều sẽ đứng ở bên phía U Minh Điện. Nghe vậy, Đinh Thược Dược khẽ thở dài, nàng thật sự không muốn Dương Diệp cuốn vào giữa U Minh Điện cùng thế lực thần bí này, bởi vì nước quá sâu, Dương Diệp tuyệt đối không thể chống lại nội tình của thế lực này. Nhưng nàng biết rất rõ ràng, nếu như U Minh Điện gặp nạn, Dương Diệp chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thật ra, bây giờ Dương Diệp muốn thoát thân cũng không kịp. Dương Diệp lắc đầu, nói, bây giờ tạm thời không quan tâm những thứ này. Thực dược, ngươi mau chóng giúp ta điều tra một chút về thế lực này, bởi vì Tử Nhi có khả năng ở trên tay các nàng. Đinh Thực Dược khẽ gật đầu, nói, bây giờ ta đang điều tra, chỉ là không dám làm lộ liễu, thế lực này vô cùng to lớn, ta sợ lộ ra dấu vết, cho nên, chỉ phái một ít tâm phúc của ta đi điều tra. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói, lúc này, không gian trước mặt Đinh Thực Dược đột nhiên rung rẩy, ngay sau đó có một quyển trục chui ra. Đinh Thực Dược mở ra xem và nhíu mày. Thế nào? Dương Diệp hỏi, Đinh Thực Dược ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, Linh Cung đang tìm ngươi. Linh Cung? Dương Diệp nhíu mày, bọn họ tìm ta làm gì? Muốn đòi Linh Chủ về. Đinh Thực Dược trầm giọng nói, nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lúc này lạnh xuống, đòi 18 đời tổ tông của hắn ấy, ngươi giúp ta truyền tin cho bọn họ, Linh Chủ không có, Tinh Hà Kiếm Đồ có, hỏi bọn họ có muốn không? Ta có thể cho bọn họ rất nhiều kiếm khí ngôi sao. Chương 3034, Đất Vũ Mộ. 1. Muốn đòi về Linh Chủ. Dương Diệp biết Linh Cung nhất định đã nhận được tin tức về Tiểu Bạch. Hắn sẽ giao ra Tiểu Bạch sao? Đáp án chắc chắn sẽ là không. Đinh Thực Dược liếc nhìn Dương Diệp, nói, Linh Cung này không giống với thần phượng tộc, có thể nói, bọn họ là một trong những thế lực mạnh nhất ngoài mặt của thế giới này. Ta biết, Dương Diệp nói. Nhưng ta sẽ không giao ra Tiểu Bạch. Đinh Thực Dược suy nghĩ một lát, sau đó nói, vậy không để ý tới bọn họ, chúng ta không nói giao, cũng không nói không giao, cứ kéo dài như vậy đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đây coi như là biện pháp tốt nhất lúc này. Bây giờ hắn cũng không muốn liều mạng cùng Linh Cung, phải biết rằng bây giờ hắn đã không có cách nào thi triển ra Tinh Hà Kiếm Đồ cùng Lục Đinh Thần Hỏa. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp ở lại trong phòng tu luyện. Tu luyện. Mặc dù thế giới lớn không có tình trạng cường giả cảnh giới luân hồi nhiều như chó, nhưng cường giả chỗ này quả thật rất nhiều, không có Tinh Hà Kiếm Đồ cùng Lục Đinh Thần Hỏa, hắn cũng chỉ tương đương với một cảnh giới luân hồi, có lẽ hắn có thể một mình giết một cường giả cảnh giới luân hồi, hai người cũng có khả năng, nhưng ba thì hắn chắc chắn không làm được, ba gã cường giả cảnh giới luân hồi liên thủ, hắn cũng chỉ có khả năng bỏ chạy. Bây giờ hắn cần tu luyện nhất kiếm luân hồi mạnh hơn luân hồi nhất kiếm. Trước đó hắn không tu luyện là bởi vì kiếm ý bị hạn chế, kiếm ý không đạt được cảnh giới quy nguyên, hắn không có cách nào tu luyện được. Mặc dù bây giờ kiếm ý của hắn vẫn chưa đạt được quy nguyên, nhưng hắn có thể dùng kiếm thần ấn tăng kiếm ý lên đến cảnh giới quy nguyên sau đó lại tu luyện. Thật ra trước đây hắn đã từng nghĩ đến, nhưng bởi vì kiếm ý cắn trả thật sự quá đau khổ nên hắn mới bỏ qua biện pháp này. Mà bây giờ, hắn đã quen với nỗi đau khi bị kiếm ý cắn trả, hơn nữa tình cảnh của hắn bây giờ rất nguy hiểm. Cho nên hắn quyết định tu luyện nhất kiếm luân hồi. Bên trong phòng tu luyện, kiếm kỹ này của ngươi vẫn nên tu luyện cách khác thì tốt hơn. Lúc Dương Diệp đang tu luyện kiếm kỹ lúc, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó khẽ nói, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, không hiểu, vì sao? Tiểu Thiên lắc đầu, kiếm kỹ này, hủy luân hồi của con người sẽ khiến trời đất oán giận. Ở trong ân oán, kết đương đại, kiếm kỹ này của ngươi hủy đời người tiếp theo, quá tuyệt. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên và nghiêm mặt nói, Tiểu Thiên, ví dụ nếu như kẻ thù của ta là Đế Tông, Chiến Cát, ngươi nói cho bọn họ một cơ hội để bọn họ giết ta, đồng thời hủy diệt con đường luân hồi của ta, ngươi nói bọn họ có thể làm không? Tiểu Thiên im lặng, Dương Diệp nói, Tiểu Thiên, đây là một thế giới hiện thực, cũng là một thế giới tàn khốc. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Tiểu Thiên lắc đầu và không có nói nữa, Dương Diệp lại nói, nơi nào có người thì có lợi ích, lại có tranh đấu, loại chuyện ngươi chết ta sống này đặc biệt bình thường. Tiểu Thiên, ta cảm thấy ngươi không nên đi quan tâm tới chuyện này chuyện kia nữa, sống không cần mệt mỏi như vậy. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói, rất lâu trước đây, thế giới bên ngoài cũng giống như ở đây vậy, bây giờ. Nói đến đây, nó lắc đầu và rời khỏi phòng tu luyện. Rất lâu trước đây, hai mắt Dương Diệp híp lại và im lặng suy nghĩ rất lâu. Nhưng sau đó hắn lắc đầu thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó tiếp tục tu luyện nhất kiếm luân hồi. Luân hồi nhất kiếm chú ý là tinh thần cùng kiếm ý còn có linh hồn dung hợp, Nhất kiếm luân hồi lại lấy ý niệm làm tốc độ, lấy cơ thể là kiếm, lấy hồn làm phụ trợ, lấy mắt làm gió. Đơn giản mà nói, nhất kiếm luân hồi chính là xem bản thân mình thành kiếm. Không cần kiếm. Bản thân hắn chính là một thanh kiếm, lấy thân làm kiếm, có nghĩa mình là kiếm, kiếm chính là mình, lấy hồn là phụ trợ, chính là xem linh hồn mình là hồn của kiếm linh, lấy ý niệm làm tốc độ, chính là tốc độ của một kiếm này không dựa vào huyền khí hoặc lực lượng, mà là ý niệm. Ý niệm tới đâu thì kiếm tới chỗ đó. Điểm ấy tương tự với thiên địa nhất kiếm của hắn trước đây, đương nhiên, thiên địa nhất kiếm dĩ nhiên kém hơn nhất kiếm luân hồi này. Quan trọng nhất là cảnh giới kiếm ý quy nguyên là căn bản, không thể không nói, cho tới bây giờ, nhất kiếm luân hồi này là kiếm kỹ khó tu luyện nhất mà Dương Diệp gặp phải. Hắn tốn gần 10 ngày mới hoàn toàn thăm dò được manh mối của nhất kiếm luân hồi này, mà ở trong lúc tu luyện, hắn đã gặp phải hết rắc rối này tới rắc rối khác. Trong 3 tháng tiếp theo, Dương Diệp ở trong Hồng Mông Tháp mỗi ngày ngoại trừ điên cuồng tu luyện nhất kiếm luân hồi ra, đều sẽ bớt chút thời gian đi ra chơi đùa cùng Tiểu Bạch và Tiểu Thiên. Không có gì bất ngờ, Tiểu Bạch rất thích Tiểu Thiên cũng rất thích Tiểu Bạch. Một điều đáng để nói là Tiểu Thiên Hỏa có hơi sợ Tiểu Bạch. Linh chủ, làm linh chủ thiên địa, Tiểu Bạch có uy hiếp rất lớn đối với linh vương như đám Tiểu Thiên Hỏa các nàng, Tiểu Bạch không hút năng lượng của Tiểu Thiên Hỏa, dù sao Tiểu Thiên Hỏa và Dương Diệp cũng là một phe. Cứ như vậy, với Tiểu Thiên Hỏa cùng Tiểu Thiên làm bạn, Tiểu Bạch dần dần vượt qua ám ảnh trong lòng, bây giờ, mỗi ngày nàng đều chơi vui vẻ tới quên cả trời đất. Nhất kiếm luân hồi của Dương Diệp được hắn chịu khó tu luyện đã càng ngày càng thuần thục, tuy nhiên vẫn chưa tới mức có thể đối địch, bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra, nhưng so với miêu tả về uy lực của nhất kiếm luân hồi lại kém hơn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Tiếp tục tu luyện, chương 3035, Đất Vũ Mộ. 2. Cứ như vậy, lại qua đi 2 tháng. Trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp đứng ở trên một khối nham thạch. Ở trước mặt hắn là một mảnh biển rộng mênh mông vô bờ bến. Trên tảng đá, không biết Dương Diệp im lặng bao lâu thì đột nhiên mở mắt. Ông! Trong chớp mắt có một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng lên cao, xông thẳng lên trời cao. Trong phút chốc, một đường kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên, thoáng qua, Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Ở đó, trong chớp mắt yên lặng, rất nhanh, giữa mảnh biển rộng này đột nhiên tách ra, biển rộng tách ra càng lớn. Rất nhiều nước biển không ngừng điên cuồng cuộn về hai bên, dần dần, theo nước biển chồng chất, hai bên dâng lên sóng biển thật lớn cao tới nghìn trượng. Mà chiều rộng của phần nước biển tách ra đã đến gần trăm trượng. Dương Diệp nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt có một chút hưng phấn, uy lực của nhất kiếm luân hồi này thật lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đặc biệt là tốc độ này, có thể nói bây giờ hắn muốn giết một người, chỉ cần xác định vị trí của một người, hắn có thể ở ngoài ngàn dặm giết chết đối phương trong tích tắc. Thật sự là ngàn dặm lấy thủ cấp của địch. Điều duy nhất tương đối buồn bực chính là tiêu hao quá nhiều huyền khí. Một kiếm này trực tiếp rút sạch tất cả huyền khí trong cơ thể hắn, bao gồm huyền khí trong bổ thiên thạch cũng bị một lần rút sạch. Hơn nữa, cho dù vậy, hắn vẫn cảm giác không đủ, có thể nói, nếu như huyền khí vẫn còn, uy lực của một kiếm này sẽ mạnh hơn, khoảng cách cũng có thể xa hơn, tốc độ cũng có thể nhanh hơn. Thật ra cái này cũng rất bình thường. Vì kiếm tu trước đây sáng tạo ra nhất kiếm luân hồi kia đã có thực lực là cảnh giới âm dương, đối phương dựa vào tình hình của mình lúc đó để sáng tạo ra một kiếm này, mà bây giờ Dương Diệp là thần giả, lấy cảnh giới thần giả lại thi triển ra một kiếm này, ở phương diện huyền khí nhất định sẽ không đủ. Cũng may hắn vẫn có 8 viên năng lượng châu, 8 viên năng lượng châu có nghĩa là hắn có thể thi triển 8 lần nhất kiếm luân hồi ở trong khoảng thời gian ngắn. Nói tóm lại, bây giờ hắn đã có thêm một con ác chủ bài bảo toàn tính mạng. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua, trong phút chốc, hắn lập tức biến mất. Trong hiện thực, trong mật thất, có tin tức của Tử Nhi sao? Trong mật thất, Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược trước mặt và liền vội vàng hỏi. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói, không có tin tức của Tử Nhi, tuy nhiên ta nhận được 2 tin tức khác, đó chính là kiếm thần các cùng linh cung đều đang tìm ngươi, đồng thời lên tiếng bảo ngươi đi tới tổng bộ của bọn họ một chuyến. Kiếm thần các cùng linh cung. Dương Diệp nhíu mày, kiếm thần các dính dáng cùng linh cung từ lúc nào vậy? Đinh Thược Dược nói, trên người ngươi có thứ bọn họ đều cần. Dương Diệp hiểu rõ, kiếm thần ấn, kiếm thần các tìm hắn, nhất định là vì kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ, kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ là đồ của kiếm vô cực, kiếm thần các là do kiếm vô cực sáng lập, có Có thể tưởng tượng được kiếm thần các chắc chắn cho rằng kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ phải thuộc về kiếm thần các. Về phần linh cung, mục đích của hắn lại càng rõ ràng. Hiển nhiên là vì Tiểu Bạch, ta thấy ngươi nên đi một chuyến. Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Đinh Thược Dược trầm giọng nói, ngươi một thân một mình đi, cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám động thủ với ngươi. Sở dĩ ta cảm thấy ngươi nên đi là vì ta cảm thấy ngươi có thể nói chuyện với hai thế lực này. Mục đích của bọn họ là Tiểu Bạch cùng kiếm thần ấn còn có tinh hà kiếm đồ của ngươi, nhưng chúng ta có thể suy nghĩ theo một góc độ khác, bởi vì kiếm thần ấn, tinh hà kiếm đồ, còn có Tiểu Bạch, ngươi cùng hai thế lực này đều có nguồn gốc sâu xa nhất định, có thể thử nói chuyện, nếu không, ngươi không để ý tới đối phương trong thời gian dài, ta sợ thế lực phía sau sẽ nhân cơ hội này lôi kéo kiếm thần các cùng linh cung tới đối phó ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, nói, được. Lúc này, Đinh Thược Dược lại nói, ngươi đi chuyến này còn có một mục đích khác, đó chính là xem hai thế lực này có phải là con rối của thế lực bí ẩn kia không, nếu như là phải. Nói đến đây, Đinh Thược Dược hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ nghiêm trọng, nếu như ở, như vậy thế lực này khó tránh khỏi quá đáng sợ. Dương Diệp khẽ gật đầu, linh cung đều là linh vật thiên địa không tham gia vào tranh đấu của thế tục, nhưng... Nếu như linh cung đều con rối của đối phương, vậy quả thật quá đáng sợ. Đúng rồi, ta đã tìm được vị trí của An Nam tỉnh. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Ở đâu? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Đất Vũ Mộ, Đinh Thược Dược trầm giọng nói, nàng đi Đất Vũ Mộ, cái gọi là Đất Vũ Mộ chính là một bí cảnh của thế giới lớn, cũng là nơi từng có một vị vũ thần đã chết, chỗ đó có linh của vũ thần, cường giả cảnh giới luân hồi cũng không dám tùy tiện bước vào. Ta đã phái người chờ ở lối ra của Đất Vũ Mộ, chỉ cần nàng đi ra, người của ta sẽ lập tức bảo nàng chạy tới nơi này. Dương Diệp khẽ gật đầu và thầm thở phào nhẹ nhõm, An Nam tỉnh không sao là tốt rồi. Dương Diệp không dừng lại, sau khi từ biệt Đinh Thược Dược liền lặng lẽ rời khỏi Yên Giới Thành và đi tới Kiếm Thần Các. Ở thế giới này, hắn không sợ nhất cái gì? Kiếm tu. Hắn không sợ nhất chính là kiếm tu. Chương 3036, có dám đến chết mới dừng không? Một, cho tới bây giờ, ngoại trừ Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao Tử ra, hắn chưa từng gặp kiếm tu nào có kiếm ý cao hơn hẳn. Mà cho dù bên trong kiếm thần các có kiếm tu đạt tới kiếm ý cảnh giới quy nguyên, hắn cũng không sợ. Ngoại trừ kiếm, hắn còn có cơ thể. Quan trọng nhất là hắn còn có kiếm vực có thể áp chế tất cả kiếm ý. Sau khi rời khỏi Yên Giới Thành, Dương Diệp đi qua hai lần truyền tống, cuối cùng đi tới Thiên Vẫn Sơn. Thiên Vân Sơn cũng chính là tổng bộ của kiếm thần các. Rất lâu trước đây, vị trí ban đầu của Thiên Vân Sơn vốn là một mảnh đất bằng phẳng. Một ngày nào đó, thiên thạch trên trời rơi vào đại lục Thiên Thiên, khối đá không lô này lại biến thành Thiên Vân Sơn bây giờ. Sau đó, Kiếm Vô Cực đi tới thế giới lớn và nhìn trúng chỗ này, lại thành lập kiếm thần các tổng bộ ở nơi đây. Sau khi đi tới dưới chân núi Thiên Vân Sơn, một kiếm ý lập tức đập vào mặt, tuy nhiên những kiếm ý này đến cách Dương Diệp một trượng dường như cảm giác được điều gì. Lập tức giống như thủy triều lui lại, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Thiên Vẫn Sơn rất lớn, hình thể lại giống như một thanh kiếm lớn cắm ngược trên mặt đất, mà ở trên không trung cách đỉnh núi gần nghìn trượng lơ lửng một thanh kiếm lớn màu tím đang chậm rãi xoay tròn, trong đó không ngừng phát ra từng kiếm khí màu tím bắn về phía Thiên Vẫn Sơn. Kiếm khí rất sắc bén, trừ khi là cường giả cảnh giới luân hồi. Nếu không cho dù là cường giả cảnh giới âm dương cũng không dám tới gần không trung của Thiên Vẫn Sơn. Cấm di chuyển trên không trung. Mỗi một thế lực đều có loại trận pháp này, chính là không hy vọng có cường giả tùy tiện lướt qua ở trên không trung của địa bàn mình. Dương Diệp đi về phía Thiên Vẫn Sơn, đột nhiên có một tiếng kiếm ngân vang lên ở cách hắn không xa. Tiếp theo, một đường kiếm quang rơi vào trước mặt của hắn, kiếm quang tản đi. Một nữ tử áo xanh cầm trường kiếm trong tay xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ánh mắt của nữ tử áo xanh rơi vào trên người của Dương Diệp, người tới là ai? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, Dương Diệp. Dương Diệp. Nữ tử áo xanh biến sắc, người chính là Dương Diệp. Dương Diệp, nàng dĩ nhiên không xa lạ gì với hai chữ này, phải nói bây giờ ai trên đại lục Thiên Thiên mà không biết tới Dương Diệp. Hơn nữa, bây giờ người của kiếm thần các có ai không biết hai chí bảo của kiếm thần các đều đang ở trong tay của Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Dẫn ta đi gặp các chủ của các ngươi, thanh y nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đi theo ta. Dương Diệp theo nữ tử áo xanh đi về phía Vẫn Thạch Sơn, dọc đường đi, Dương Diệp không ngừng quan sát xung quanh, hắn phát hiện một ít kiếm trận ở đây nhìn rất giống với kiếm thần cung ở đại lục Minh Ngục, chỉ là những kiếm trận ở đây tương đối mạnh hơn. Đột nhiên, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nữ tử áo xanh bên cạnh, lúc này, nữ tử áo xanh đang quan sát hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, rất tò mò về ta sao? Nữ tử áo xanh hơi ngẩn người ra, lập tức khẽ gật đầu, rất tò mò. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, kiếm thần các xem như là môn phái kiếm tu đứng đầu đại lục sao? Đương nhiên, nữ tử áo xanh nói, trên đại lục, hễ là kiếm tu đều tự hào vì được gia nhập kiếm thần các chúng ta. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là truyền nhân của tổ sư, ngươi sẽ gia nhập kiếm thần các sao? Dương Diệp cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử áo xanh lắc đầu, không biết, Dương Diệp mỉm cười, không nói nữa. Gia nhập kiếm thần các. Từ trước đến nay hắn chưa từng có suy nghĩ này, thật ra, cho dù hắn muốn gia nhập, những cao tầng của kiếm thần các này chắc chắn đã dám cho hắn gia nhập. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, thực lực của Dương Diệp quá mạnh mẽ, tính tình cực đoan, sau khi hắn gia nhập kiếm thần các thì ai có thể quản được hắn. Thứ hai, Dương Diệp có kẻ địch quá mạnh mẽ, để cho hắn gia nhập kiếm thần các sẽ liên lụy tất cả mọi người kiếm thần các. Rất nhanh, hai người đã đi tới đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi là một tòa lầu các uy nghiêm. Kiếm thần các. Không biết thế nào tin tức Dương Diệp đi tới kiếm thần các đã được tiết lộ ra ngoài, rất nhiều kiếm tu đi tới kiếm thần các, không bao lâu, xung quanh kiếm thần các đã tập trung gần hơn 1.000 kiếm tu, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, không thể không nói, kiếm thần các này có thực lực thật sự rất mạnh, bởi vì những kiếm tu này đều lĩnh ngộ kiếm ý, trong đó thấp nhất cũng là kiếm ý cảnh giới hư vô, kiếm ý niết bàn cảnh cũng không ít, có ít nhất chừng 11 người. Xung quanh ánh mắt những kiếm tu kia không ngừng quan sát Dương Diệp, có kẻ tò mò, có kẻ sùng bái, cũng có kẻ lộ vẻ khiêu khích. Bây giờ, ở tất cả đại lục thiên thiên, Dương Diệp có danh hiệu đứng đầu kiếm tu thế hệ trẻ, đánh bại Dương Diệp thì tên tuổi có thể lập tức vang dội trong tất cả đại lục thiên thiên, về phần đánh không nổi cũng không sao, dù sao không thiệt. Rất nhanh đã có một người thanh niên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp có dám đánh một trận sao, chỉ so với thành tựu kiếm đạo, không so kiếm ý. Ai cũng biết Dương Diệp có kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước, hắn tất nhiên sẽ không đấu kiếm ý với Dương Diệp, chỉ so với thành tựu kiếm đạo, đơn giản mà nói chính là không cần dùng kiếm ý một đấu một. Dương Diệp đi lên trước, hắn nhìn thẳng người thanh niên kia, chương 3037, có dám đến chết mới dừng không? 2. Đến chết mới dừng, có dám không? Nghe vậy, sắc mặt của người thanh niên lập tức trở nên khó coi. Đấu với Dương Diệp đến chết mới dừng. Dám sao? Sắc mặt của người thanh niên cực kỳ khó coi, nhiều lần muốn nói chuyện những lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Lúc này, Dương Diệp vỗ nhẹ vào thanh niên vai, muốn thành danh thì phải dựa vào thực lực, đừng giở trò vặt vãnh. Sắc mặt của người thanh niên biến đổi, rất lâu sau, hắn ôm quyền thi lễ với Dương Diệp, sau đó lui xuống. Đúng lúc này, một lão già từ trong lầu cát đi ra, lão già đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp và liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, các chủ cho mời. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xa lù đó đi cùng lão già bước vào kiếm thần các. Bên trong các, trong đại điện, ở trong đại điện có năm lão già, tất cả đều là cảnh giới luân hồi, mà ở trên đại điện lại một nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa. Người nam tử này chính là các chủ của kiếm thần các Tiêu Thiên Y. Trong điện, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Dương Diệp. Ở đại lục thiên thiên bây giờ, không hề nghi ngờ, Dương Diệp là kiếm tu nổi bật nhất, bọn họ dĩ nhiên thấy tò mò rồi. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Tiêu Thiên Y, kiếm thần các tiền ta, sẽ không chỉ muốn xem thử ta thế nào chứ. Tiêu Thiên Y khẽ nói, Dương Diệp, ta cũng không quanh co, tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn trên người ngươi là chí bảo của kiếm thần các ta, vẫn mong vật về nguyên chủ. Tinh hà kiếm đồ. Kiếm thần ấn, Dương Diệp thoáng cong khóe miệng và cười khẽ, nói, trước khi tới, ta đã đoán được mục đích của các ngươi, ngươi nói tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn là của kiếm thần các. Câu nói này hình như nói sai rồi thì phải. Nói sai, Tiêu Thiên Y nói, kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ là vật của Vô Cực tiền sư, không phải sao? Dương Diệp cười nói, ngươi cũng biết đây là vật của Vô Cực tiền bối, vậy nó biến thành vật của kiếm thần các từ lúc nào? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt mọi người ở đây đều có chút khó coi, rõ ràng Dương Diệp không muốn giao ra tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, trước đây ta ở đại lục Minh Ngục gặp phải một tia thần hồn của kiếm vô cực, lão nhân gia ta thấy ta xương cốt kỳ lạ, là một tuyệt thế kỳ tài của kiếm đạo vạn năm hiếm có, cho nên lão nhân gia ta giao Tinh Hà Kiếm Đồ cùng Kiếm Thần Ấn cho ta, nói để cho ta có một ngày đi tới thế giới lớn, tiếp quản Kiếm Thần Các, dẫn theo Kiếm Thần Các đi về phía đỉnh phong. Nói đến đây, Dương Diệp liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, nói, đây là nguyện vọng của Kiếm Vô Cực tiền bối, các ngươi sẽ tuân theo sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó càng thêm khó coi. Để cho Dương Diệp quản lý Kiếm Thần Các sao? Bọn họ đương nhiên không muốn, Kiếm Thần Các là thế lực tám sao đỉnh phong, bảo bọn họ chấp tay nhường cho người ta như vậy, ai có thể bằng lòng được? Phải biết rằng, trước đây mặc dù Kiếm Vô Cực sáng lập Kiếm Thần Các, nhưng thật sự phát triển Kiếm Thần Các là bọn họ. Đương nhiên nếu như Kiếm Vô Cực còn ở đó, Kiếm Vô Cực chắc chắn vẫn là các chủ, bởi vì bất kể là uy vọng hay thực lực, Kiếm Vô Cực đều hoàn toàn xứng đáng. Về phần Dương Diệp, nói khó nghe một chút thì Kiếm Thần Các và Dương Diệp chẳng có quan hệ quái gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, tại sao các ngươi không nói chuyện? À, ta hiểu được, các ngươi không muốn tuân theo di ngôn của Kiếm Vô Cực tiền bối. Tiêu Thiên Y khẽ nói, Dương Diệp, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được các chủ Kiếm Thần Các sao? Dương Diệp nói, ta không được, nhưng các ngươi có thể trợ giúp ta mà. Mọi người chúng ta cùng nhau liên thủ, ai không phục chúng ta lại xử lý kẻ đó, tin tưởng ta, ở dưới sự hướng dẫn của Dương Diệp ta, chúng ta rất nhanh có thể xưng bá đại lục Thiên Thiên. Mọi người nheo mắt, người này thật sự là Dương Diệp mà không phải là một kẻ lỗ mãng à. Đúng lúc này, Tiêu Thiên Y đột nhiên nói, Dương Diệp, ngươi là một người thông minh, cũng không cần ở đây giả vờ ngây ngốc nữa, ta cũng không quanh co lòng vòng, Kiếm Thần Các ta không muốn đối địch với ngươi, thật sự không muốn. Dù sao ngươi coi như là người thừa kế của tổ sư, nhưng Kiếm Thần Ấn cùng Tinh Hà Kiếm Đồ có ý nghĩa trọng đại đối với Kiếm Thần Các ta, vẫn mong ngươi trả lại, Kiếm Thần Các ta vô cùng cảm kích. Dương Diệp lắc đầu, Kiếm Thần Ấn, Tinh Hà Kiếm Đồ không phải là của Kiếm Thần Các cho ta, cho nên ta sẽ không trả lại cho các ngươi. Đương nhiên, ta cũng không có ý đối địch với các ngươi, dù sao Kiếm Thần Các là do Kiếm Vô Cực tiền bối sáng lập, ta nghĩ tiền bối chắc chắn không muốn ta và các ngươi có mâu thuẫn. Lớn hắn nhất định sẽ không giao ra Kiếm Thần Ấn cùng Tinh Hà Kiếm Đồ, hai thứ này đều quan trọng nhất với hắn, không có Kiếm Thần Ấn cùng Tinh Hà Kiếm Đồ, hắn không chỉ không thể nào uy hiếp những thế lực bát tinh, còn không có cách nào thi triển Nhất Kiếm Luân Hồi. Có thể nói, mất đi hai thứ này thì thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, có người nói, hắn đang dựa lại vào vật bên ngoài, thật ra cũng đúng, thực lực của hắn có chênh lệch lớn với những cường giả cảnh giới luân hồi lâu lâm kia. Hắn chỉ có thể dùng vật bên ngoài để bù đắp, nếu như chúng ta nhất quyết lấy thì sao? Lúc này, một lão già áo bào đen đột nhiên nói. Vừa dứt lời, bầu không khí ở đó lập tức trở nên nghiêm trọng, phía dưới, Dương Diệp mỉm cười và nhìn thẳng lão già kia, ngươi thử xem. Ở đó, bầu không khí nghiêm trọng biến thành khẩn trương. Chương 3038, Linh Cung do ai sáng lập ra? Một, đừng nói, cho dù Dương Diệp bây giờ chỉ là một thần giả. Nhưng Kiếm Thần Các vẫn thật sự không dám ra tay với hắn. Dương Diệp không chỉ có Tinh Hà Kiếm Đồ, còn có kiếm ý cảnh giới quy nguyên cùng với kiếm vực, có hai thứ này, kiếm khí hoặc kiếm trận bình thường gì đó căn bản không có tác dụng với hắn. Mà một khi Dương Diệp phát động Tinh Hà Kiếm Đồ, cho dù là Kiếm Thần Các cũng không chịu nổi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, hôm nay ta đến đây chỉ có một vấn đề muốn hỏi các vị. Sau khi ta đi tới thế giới lớn đã có một thế lực thần bí ở sau lưng nhằm vào ta. Theo ta được biết, Liên minh hội nhân tộc có khả năng chính là con rối của bọn họ, các ngươi là thành viên của Liên minh hội nhân tộc, các ngươi biết thế lực này không? Ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lúc này, Tiêu Thiên Y đột nhiên nói, các vị trưởng lão đều đi xuống đi. Năm lão già liếc nhìn Tiêu Thiên Y, sau đó thân hình rung lên và lập tức biến mất, các lão già đi rồi, Tiêu Thiên Y im lặng rất lâu, sau đó nói. Thế lực này rất thần bí. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ngươi biết thế lực này? Tiêu Thiên Y khẽ gật đầu, biết một chút, năm đó Vô Cực tổ sư đã từng quen biết với bọn họ. Kiếm Vô Cực tiền bối đã từng quen biết với bọn họ sao? Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, hắn không ngờ được Kiếm Vô Cực tự nhiên đã từng quen biết với thế lực này. Tiêu Thiên Y nói, năm đó Kiếm Thần Các vừa sáng lập, có cường giả thần bí đã tới muốn chúng ta ra sức cho bọn họ, Vô Cực tổ sư tất nhiên không chịu. Vì vậy hắn chiến đấu với đối phương, dĩ nhiên là Vô Cực tổ sư thắng, nhưng chuyện này tuyệt đối không kết thúc, thế lực thần bí kia lại phái ra cường giả còn mạnh hơn đến đây, nhưng đối phương đều thất bại. Cuối cùng thế nào? Dương Diệp hỏi, Tiêu Thiên Y trầm giọng nói, Vô Cực tổ sư biến mất một thời gian, cuối cùng hắn trở về. Từ đó về sau, thế lực thần bí kia cũng không phái cường giả tới tìm kiếm thần các chúng ta gây phiền phức nữa. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, lại nói, khi vô cực tổ sư trở về đã bị thương. Bị thương, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, không hề nghi ngờ, thực lực của kiếm vô cực là rất mạnh, đối phương có thể làm cho hắn bị thương, có thể tưởng tượng được thực lực thần bí kia khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, Tiêu Thiên Y lại nói, trước khi vô cực tổ sư đi đã bảo chúng ta không nên đi trêu chọc đối phương, chỉ cần kiếm thần các chúng ta không động tới đối phương sẽ không tới trêu chọc chúng ta, đây là giao hẹn của vô cực tổ sư cùng thế lực này năm đó. Nói đến đây, Tiêu Thiên Y nhìn về phía Dương Diệp, năm đó thực lực của vô cực tổ sư cộng thêm tinh hà kiếm đồ cường đại tới mức nào, nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp cùng thế lực này. Ta muốn nói là trong nhân tộc có mấy nhân vật như tổ sư vậy, mà những thế lực kia không có nhân vật như tổ sư, bọn họ có thể ngăn cản nổi thế lực thần bí kia sao? Dương Diệp im lặng. Tiêu Thiên Y lại nói, còn nữa, U Minh Điện, năm đó thế lực này là cường đại tới mức nào? Đặc biệt là thiên nữ, huyết nữ, nữ tử mù, các nàng nghịch thiên tới mức nào. Nhưng các nàng vẫn bị thế lực này ép cho phải chạy trốn tới vị diện dưới. Nói đến đây, Tiêu Thiên Y dừng lại một lát, lại nói, Dương Diệp, ngươi xem như là truyền nhân của tổ sư, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ lập tức rời khỏi đại lục thiên thiên, ngươi đừng tham dự vào đầm nước U Minh Điện này nữa. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói, ngươi bảo năm người vừa rồi rời đi. Có phải thế lực này đã cho người tiến vào kiếm thần các rồi đúng không? Tiêu Thiên Y im lặng. Ta hiểu được. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời đi, Tiêu Thiên Y im lặng rất lâu, sau đó lắc đầu, gió tanh mưa máu. Sau khi rời khỏi kiếm thần các, Dương Diệp đi tới Linh Cung. Trước đó, mặc dù Tiêu Thiên Y không nói, nhưng Dương Diệp đã đoán được. Thế lực này đã tiến vào trong kiếm thần các. Tiêu Thiên Y biết rõ đối phương đã tiến vào kiếm thần các nhưng không dám có bất kỳ động tác gì. U Minh Điện. Trước đây, hắn đặc biệt có lòng tin vào U Minh Điện, bởi vì hắn biết rõ thực lực của đám người huyết nữ và nữ tử mù. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu lo lắng cho U Minh Điện. Thế lực thần bí này thật sự rất mạnh, từ tình hình trước mắt lại thấy được thế lực này đã sắp xếp tất cả chỉ chờ người U Minh Điện lên đây. Một khi U Minh Điện bắt đầu, vậy tất cả đại lục thiên thiên sẽ thật sự đại loạn, bởi vì thế lực này trải rộng trong các thế lực lớn, đến lúc đó một khi phát sinh đại chiến, nhất định sẽ lan đến khắp đại lục. Dương Diệp lắc đầu và thu lại mạch suy nghĩ, không tiếp tục suy nghĩ về những điều này nữa. Rất nhiều chuyện có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, hắn cũng không có năng lực đi ngăn cản những điều này. Đối với hắn mà nói, bây giờ điều quan trọng nhất với hắn là tìm đến thế lực thần bí kia, sau đó cứu Tử Nhi trở về. Về phần chuyện còn lại, chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó. Một ngày sau, Dương Diệp đi tới Linh Vũ Sơn. Cái gọi là Linh Vũ Sơn chính là đại bản doanh của Linh Cung, Linh Vũ Sơn không ở trên mặt đất, mà là trong mây mù trên không trung. Những mây mù này thật sự không đơn giản, là do một vị Linh Vương sương mù biến thành, có thể nói vị sương mù Linh Vương này chính là đại trận phòng ngự tự nhiên của Linh Cung. Đại trận này còn có khả năng di chuyển, chỉ cần Linh Cung bằng lòng, bọn họ có thể lập tức rời đi. Ở trên đại thế giới này, ngoài mặt Linh Cung có thể nói là thế lực thần bí nhất, mọi người đều biết tới sự tồn tại của bọn họ, nhưng không mấy người thật sự từng tiến vào Linh Cung. Ngoài trừ Linh Vương cùng Linh Vật Thiên Địa ra, bọn họ không chào đón bất kỳ kẻ nào hoặc yêu thú. Lần này bọn họ bảo Dương Diệp tới Linh Cung cũng là vì Linh Chủ ở trên người của Dương Diệp. Vừa đến phía dưới chân Linh Vũ Sơn, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa lại từ trong cơ thể Dương Diệp chui ra, hai vật nhỏ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Linh Vũ Sơn. Trong mắt kèm theo một chút tò mò, mà trong mắt Tiểu Thiên Hỏa còn kèm theo một chút hưng phấn. Dương Diệp khẽ xoa Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, các ngươi muốn đi tới đó chứ? Lúc này Tiểu Thiên Hỏa liền vội vàng gật đầu, Tiểu Bạch do dự một lúc cũng gật đầu. Dương Diệp cười nói, vậy chúng ta lại đi tới đó. Nói xong, Dương Diệp ôm hai vật nhỏ và thân hình lóe lên phóng lên cao. Mà khi hắn tới gần Linh Vũ Sơn khoảng trăm trượng, xung quanh bọn họ đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù. Những sương mù này tầng tầng lớp lớp đè xuống bọn họ, tuy nhiên nó cũng không có tổn thương bọn họ, chỉ là bao quanh bọn họ. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên mở cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng hút một cái, trong phút chốc, những sương mù này bị nàng hút vào trong bụng. Tiểu Thiên Hỏa chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Nhìn thấy vẻ sùng bái trong mắt của Tiểu Thiên Hỏa, Tiểu Bạch lập tức lộ ra ánh mắt đắc ý cơ. Đúng lúc này, ở nơi đỉnh núi của Linh Vũ Sơn đột nhiên vang lên một tiếng kêu đầy ngạc nhiên, tiếp theo, không gian trước mặt đám người Dương Diệp run rẩy, ngay sau đó, một nữ tử mặc váy đỏ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 3039, Linh Cung do ai sáng lập ra? 2. Nữ tử mặc váy đỏ với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thon thả, chỉ là toàn thân nàng đều có màu đỏ rực, ngay cả tóc cùng mắt cũng là màu đỏ. Linh Vương, ánh mắt của nữ tử trực tiếp rơi vào trên người Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, khi thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, vẻ mặt nữ tử dần dần trở nên ôn hòa, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa cũng nhìn nữ tử, Dương Diệp phát hiện, ở trong mắt hai vật nhỏ không có sự đề phòng, chỉ có vẻ tò mò. Cuối cùng, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, đổi một nơi khác nói chuyện, Dương Diệp khẽ gật đầu. Cứ như vậy, Dương Diệp theo nữ tử đi tới đỉnh núi Linh Vũ Sơn, trên đỉnh núi không có bất kỳ kiến trúc nào, đỉnh núi rất lớn, ở đỉnh núi này, Dương Diệp phát hiện ra rất nhiều linh vương kỳ lạ, ví dụ như linh vương sương mù, linh vương nước, còn có linh, vương lôi, linh vương phượng, cùng với một vài linh vương hắn còn chưa từng nghe nói tới, những linh vương đều vây quanh bọn họ không để ý tới Dương Diệp. Mà nhìn về Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, Tiểu Bạch còn có chút không nỡ rời, nhưng Tiểu Thiên Hỏa lại nhanh chóng xông vào những linh vương kia. Đến cuối cùng, Tiểu Thiên Hỏa kéo Tiểu Bạch qua, Dương Diệp phát hiện, tất cả linh vương lập tức vây quanh ở bên cạnh Tiểu Bạch. Những linh vương này hình như đặc biệt thích Tiểu Bạch, không ngừng kéo Tiểu Bạch đi chơi, dần dần Tiểu Bạch cũng thả lỏng, chơi cùng linh vương. Chúng ta cũng không biết nàng bị yêu tộc gây khó dễ, bên cạnh Dương Diệp. Nữ tử y phục màu đỏ kia đột nhiên nói, nếu như biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Diệp im lặng. Có thể để cho nàng ở lại chỗ này được không? Nữ tử y phục màu đỏ đột nhiên nói. Vẻ mặt Dương Diệp chợt trở nên lạnh lùng, theo bản năng muốn từ chối, mà lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa đang rất cao hứng, đặc biệt cao hứng. Để cho nàng ở chỗ này. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Tiểu Thiên, nữ tử y phục màu đỏ lập tức nhíu mày. Mà lúc này, Tiểu Thiên lại vẫy tay nàng, cười đùa nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là nữ nhi của phần Thiên Đế Viêm. Ngươi biết mẫu thân của ta. Nữ tử y phục màu đỏ trầm giọng nói, Tiểu Thiên gật đầu, xem như có quen biết, nhưng không phải quá quen, dù sao cũng không quan trọng nữa. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi để cho Tiểu Bạch ở chỗ này. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Đó là trách nhiệm của nàng, ở đây cũng là kết quả tốt nhất cho nàng. Tiểu Thiên nói. Trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Dương Diệp không hiểu, Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn về phía những linh vương kia, nàng kiềm chế những linh vương kia, nhưng nàng cũng có thể giúp đỡ những linh vương, có sự trợ giúp của nàng, những linh vương kia sẽ nhanh chóng trưởng thành. Mà nàng cũng có thể mượn năng lượng khác nhau của những linh vương để tu luyện. Làm cho mình nhanh chóng trưởng thành, giữa các nàng là tương sinh lại tương khắc. Hơn nữa, nàng ở đây cũng là an toàn nhất. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. An toàn nhất. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử, vì sao? Nữ tử nói, không có bất kỳ một thế lực nào sẽ đến trêu chọc chúng ta. Vì sao? Dương Diệp hỏi, lúc này, Tiểu Thiên chỉ vào những linh vương phía xa, nói, nếu như những tiểu tử này chỉ có một mình. Nhất định sẽ không có uy hiếp gì đối với ngươi, nhưng nếu như bọn họ tập trung lại cùng một chỗ, 10 người như ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trong linh vương bọn họ bao hàm tất cả năng lượng trên thế gian, các nàng tập trung cùng một chỗ như bây giờ, nếu như các nàng bằng lòng, các nàng có thể liên thủ trong nháy mắt làm cho tất cả năng lượng ở đây đều biến mất, làm cho ở đây biến thành một mảnh đất chết, vẫn có Tiểu Bạch kia, nàng lớn hơn một chút, nàng có thể hút sạch tất cả linh khí của đại lục Thiên Thiên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, không có linh khí, tất cả mọi người sẽ xong đời, Dương Diệp. Còn nữa. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên lại nói, các nàng là giới hạn cuối cùng của đám người Tiểu Thiên. Giới hạn cuối cùng. Dương Diệp không hiểu, Tiểu Thiên đột nhiên nói, ngươi biết Linh Cung là do ai sáng lập ra không? Dương Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, không phải là ngươi chứ? Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ kỹ một hồi. Dường như đúng là ta, Dương Diệp.